Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, Vân Minh thân phận chân thật. Tô Đồng nhìn đến Vân Minh, mà Vân Minh cũng là nhìn đến Tô Đồng. Ngươi làm gì vậy? Đây chính là ta Vân Điện đồ vật. Vân Minh khẽ quát một tiếng, nhưng mà Tô Đồng chính là cười một tiếng. Đây là Vân Điện đồ vật không sai. Có thể có quan hệ gì tới ngươi? Ta chính là Vân Điện, vẫn là Nguyệt Nha đầu sư bá. Vân Minh thản nhiên nói. Đúng nha, Tô Đồng, Vân Minh sư bá muốn nhìn, sẽ để cho hắn xem đi. Vân Hy Nguyệt nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp nắm Vân Minh tay, cũng là liền vội vàng nói. Nhưng mà Tô Đồng lại không có thả ra. Nếu quả thật là Vân Minh tiền bối, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản. Bất quá trước mắt người này, phải không? Tô Đồng mà nói, để cho Vân Hy Nguyệt khẽ cau mày. Cùng Tô Đồng nhận thức như vậy đoạn thời gian, Vân Hy Nguyệt cũng là rõ ràng, Tô Đồng không phải loại kia yêu thích người thích đùa, cho nên lúc này Tô Đồng nói lời như vậy, Vân Hy Nguyệt cũng là cảm thấy kỳ quái, vốn là cũng muốn đem Huyền Vân Linh Trục đưa ra rồi, nhưng mà lúc này lại là thu hồi lại. Ha ha, ta có phải hay không Vân Minh? Nguyệt Nha đầu vừa nhìn liền nhận ra ta đến, không phải là ta trước tiên lại gần. Vân Minh cười lạnh một tiếng. Tại kia đại trận bên ngoài, chính là Vân Hy Nguyệt trước tiên mở miệng, cũng không phải Vân Minh. Đây, chấm ngoặc kép, Vân Hy Nguyệt lúc này, cũng là nhớ lại rồi. Xác thực là có chuyện như vậy. Tuy rằng Vân Minh rời khỏi Vân Điện đã là có một đoạn thời gian rất dài rồi, nhưng Vân Hy Nguyệt vẫn là có thể nhận ra. Đây bề ngoài, chính là Vân Minh không có sai. Xác thực là loại này, nhưng vậy là có thể đại biểu người chính là Vân Minh sao? Tô Đồng cũng là không có phủ nhận, bởi vì đây là sự thật. Nhưng dù cho như thế, như vậy trước mắt cái người này, liền thật sự là Vân Minh sao? Nếu mà loại này, ta đều không phải Vân Minh, như vậy ai là Vân Minh? Vân Minh lúc này cũng là thản nhiên nói. Bởi vì hết thảy các thứ này, đều có thể chứng minh, hắn chính là Vân Minh. Ha ha, muốn chứng minh? Vừa mới ngươi đi bắt Huyền Vân Linh Trục thời điểm, tựa hồ bị bắn ra. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, nói ra. Vân Minh sắc mặt cũng là biến hóa một hồi, sau đó hỏi ngược một câu, vậy thì như thế nào? Hắn cũng không có suy nghĩ ra, vì sao mình đi bắt thời điểm liền bị bắn ra, nhưng mà Vân Hy Nguyệt thực lực không bằng mình, làm sao lại không có bất cứ chuyện gì đâu? Muốn biết sao? Tô Đồng thản nhiên nói. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chính là nàng đi bắt thời điểm, liền không có bất kỳ vấn đề gì. Đều là thần phách cảnh. Chỉ có điều một cái cửu phẩm, một cái đỉnh phong mà thôi. Giữa hai người này khác biệt. Nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà nói lớn cũng không lớn. Liền tính kia phòng hộ cháo, có cảnh giới bảo hộ, cũng đó là thần hồn cảnh cường giả bị bắn ra. Vân Hy Nguyệt cùng Vân Minh đều là thần phách cảnh cường giả. Nếu là có một cái bị ngăn cản, hai người cũng là muốn bị ngăn cản mới đúng rồi. Vì sao? Vân Minh cũng là không nghĩ ra. Lúc này, chỉ có thể nhìn hướng về Tô Đồng. Hỏi, ha ha, bởi vì trên đó viết, không phải Vân Điện người, không thể chạm vào. Đây chính là Tô Đồng ở đó quang cháo phía trên chỗ đã thấy. Ý tứ là được. Không phải là Vân Điện người, chỉ cần chạm đến, vậy khẳng định là muốn bị bắn ra. Người tội nhẹ thụ thương, người tội nặng khả năng trực tiếp bị phản chấn mà chết. Chớ xem thường một cái kia phòng hộ cháo, lại là phi thường mạnh mẽ. Cái gì? Vân Minh thật không ngờ, phía trên kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ, dĩ nhiên là cái ý này. Mà Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt Vân Minh. Nàng cũng là thật không ngờ, kia phòng hộ cháo bên trên thượng cổ thần chi ngôn ngữ, nguyên lai là cảnh cáo, đây chỉ là ngươi một nhà miệng, ta xem ngươi mới là người ngoài, có lẽ ngươi chính là nhìn chúng Huyền Vân Linh Trục, muốn làm của riêng đi. Vân Minh lúc này, cũng là giận quát một tiếng, dù sao cùng Vân Hy Nguyệt đều là Vân Điện người, ngược lại, Tô Đồng mới là người ngoài. Ồ, phải không? Tô Đồng lúc này cũng là nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Ta tin tưởng Tô Đồng. Người rốt cuộc là ai? Ngay tại Tô Đồng tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, Vân Hy Nguyệt lên tiếng. Nàng cảnh giác nhìn đến Vân Minh. Trong tay, Huyền Vân Linh Trục cũng là bị nàng thu vào trong túi không gian. Nếu Tô Đồng nói trước mắt cái người này không phải Vân Minh sư bá, vậy liền khẳng định không phải. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà Vân Hy Nguyệt vẫn tin tưởng Tô Đồng. Ngươi, ta là sư muội thật đúng là thu một đồ đệ tốt nha. Giúp người ngoài chèn ép sư bá. Vân Minh nghe thấy Vân Hy Nguyệt nói như vậy, cũng là giận quát một tiếng. Mà Vân Hy Nguyệt chân mày một lần nữa khóa chặt. Sư phụ ta thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi lại nói. Hừ, hôm nay ta thì phải giúp là sư muội dọn dẹp môn hộ. Vân Minh lúc này cũng là giận quát một tiếng. Sau đó thần phách cảnh đỉnh phong khí tức cũng là vào lúc này bộc phát ra. Linh lực cường đại trực tiếp đem Tô Đồng tay đánh văng ra. Bất quá đó là bởi vì Tô Đồng không có sử dụng linh lực áp chế nguyên nhân. Tránh ra khỏi Tô Đồng tay sau đó, kia Vân Minh cũng là lùi lại mấy bước. Sau đó bay thẳng đến Vân Hy Nguyệt phương hướng lao đi. Tại trước mặt của ta, người cũng có tư cách động thủ. Lúc này Tô Đồng cũng là nhàn nhạt mở miệng. Sau đó đồng dạng là thần phách cảnh đỉnh phong thực lực cũng là vào lúc này bộc phát ra. Một lần nữa xuất hiện ở Vân Hy Nguyệt trước mặt. Đấm ra một quyền. Oành. Một quyền trực tiếp cùng kia Vân Minh nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Vân Minh chấn động phải liên tiếp lui về phía sau. Ngươi. Vân Minh thật không ngờ. Tô Đồng lực lượng dĩ nhiên là có thể đạt đến trình độ như vậy. Đồng dạng là thần phách cảnh đỉnh phong chính hắn, dĩ nhiên là từ Tô Đồng trên thân cảm giác đến lực lượng vô cùng kinh khủng. Tô Đồng cẩn thận một chút. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đối với Tô Đồng nhắc nhở một câu. Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu. Tuy rằng hắn chắc chắn đem Vân Minh đánh bại, nhưng mà bên cạnh còn có một cái Vân Hy Nguyệt. Nếu như Vân Minh lợi dụng Vân Hy Nguyệt đến uy hiếp, Tô Đồng cũng là sẽ cảm thấy phi thường khó giải quyết. Ha ha, ngươi thực lực phi thường cường đại, bất quá ngược lại là phải xem có thể hay không tiếp ta một chiêu này. Vân Minh cười lạnh một tiếng, trong tay dâng lên một đạo linh lực màu đỏ. Đây linh lực màu đỏ phi thường quỷ dị, hơn nữa cũng phi thường âm hàn. Đây không phải là Vân Tâm Quyết. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là kịp phản ứng. Linh lực này tuyệt đối không phải là Vân Điện linh lực. Bởi vì Vân Điện người đều phải cần tu luyện Vân Tâm Quyết. Mà Vân Tâm Quyết chủ yếu nhất vẫn là phong thuộc tính. Nhưng mà trước mắt cái này Vân Minh sử dụng cũng không phải cái gì phong thuộc tính. Cũng không phải Vân Tâm Quyết. Khạc khạc, người không cảm thấy ta linh lực này so sánh Vân Tâm Quyết tu luyện ra được linh lực mạnh hơn vô số lần sao? Vân Minh lúc này cũng là khạc khạc cười nói. Thanh âm của hắn cũng là thay đổi phi thường sắc bén, phi thường khó nghe. Thanh âm này nguyên lai là huyết tu la. Tô Đồng lúc này cũng là nhận ra, chỉ có huyết tu la giọng nói sẽ là loại cảm giác này. Hơn nữa Vân Minh kia âm hàn linh lực màu đỏ chắc cũng là huyết tu la nhất tộc. Mà lúc này Vân Minh thân phận cũng là ra ánh sáng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.